Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, một hơi hóa tam thanh. Giang Nam như thân mình mềm mại sụp xuống dưới, ngay cả bên ta người đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Kia Giang Nam như dường như là không hề dấu hiệu giống nhau. Đã bị kia hắc cầu đánh trúng, hắc hắc. Mắt thấy Giang Nam như ngã xuống. Kia phú tự người lại là đại hỉ, chỉ thấy hắn chậm rãi tiến lên, một đôi bàn tay to lại là không ngừng. Hắn sợ Giang Nam như trận thượng muốn tới người nghĩ cách cứu viện. Trong tay phát ra hắc khí không những không thấy giảm nhỏ, ngược lại càng thêm mạnh mẽ lên, kia hắc khí vũ động, dường như màu đen giao long giống nhau. Này khí thế chi cường, cư nhiên phi vừa mới có khả năng bằng được đội trưởng. Hàn Thục Giao thấy Giang Nam như đột nhiên ngã xuống đất, trong lòng cả kinh, trong miệng la lên một tiếng, liền muốn tiến lên, vẫn là một bên Bạch Không Bỏ nhanh tay lẹ mắt, đem kia Hàn Thục Giao một phen giữ chặt, nói, không thể. Hàn Thục Giao quay đầu lại nghi hoặc vừa thấy, lại thấy kia Ngũ Lão Hán cũng tràn đầy trấn tĩnh, nhưng thật ra nhất thời có chút không lắm đã hiểu, vèo vèo. Kia Hàn Thục Giao còn chưa phục hồi tinh thần lại, liền nghe kia trận thượng truyền đến hai tiếng tiếng xé gió. Hàn Thục Giao dương mắt nhìn lên, lại thấy kia Giang Nam như thân mình đột nhiên đứng lên, ngạnh sinh sinh tiếp được hai lần hắc khí công kích. Kia hắc khí công kích cực kỳ sắc bén, đập tảng đá lớn phía trên, liền có thể dễ dàng đem khởi đập dập nát. Lúc này hai luồng thực chất hắc khí đập đến kia Giang Nam như trên người. Giang Nam nhớ lại là giống như không có việc gì người giống nhau. Còn nữa ngôn, kia Giang Nam nhớ nguyên bản là bị đập rơi xuống đất, lúc này lại là đột nhiên đứng lên. Nhưng thật ra có chút làm người kinh ngạc, xem. Bạch Không Bỏ chỉ vào Giang Nam nhớ ngực, nhẹ nhàng nói, kia Hàn Thục Giao theo Bạch Không Bỏ ngón tay nhìn lại. Lại thấy kia Giang Nam nhớ trên người một đạo nhàn nhạt hư ảnh bao phủ này ngoại, dường như là một tầng vòng bảo hộ giống nhau. Nàng đột nhiên hiểu được, nhẹ giọng hỏi, đây là cái gì pháp thuật, cư nhiên có như vậy uy lực. Kia Hàn Thục Giao tuy là vạn thánh các trung chấp sự, đối với Giang Nam như trên người biến hóa lại là không biết. Bạch Không Bỏ tất nhiên là không biết, hắn chỉ là cảm giác kia Giang Nam như trên người vòng bảo hộ không tầm thường, chỉ phải chậm rãi lắc đầu nói, ta cũng không biết. Không nói bên kia mọi người từng người suy đoán, lại nói kia Giang Nam như chiến đấu, kia phú tự nhân thân thượng hắc khí run lên, tức khắc đem những cái đó hắc khí đều cuốn dương lên, hướng kia Giang Nam như đánh sâu vào mà đến. Giang Nam như thân mình lại là tại chỗ đứng thẳng, vừa không đi tránh né, cũng không thấy đi trước, đông, kia hắc khí công kích mà đến, Giang Nam như thân mình lại là hét lên rồi ngã gục. Như vậy kết quả tới đột nhiên, lại là làm mọi người rất là kinh ngạc. Kia Giang Nam như thân mình vừa rơi xuống đất, lại là cực có co giãn. Tiếp theo này thân mình lại là một cung, đứng thẳng lên, Giang Nam như hai mắt đột nhiên phát ra khác thường nhan sắc. Toàn bộ thân mình đều chấn động lên. Kia phú tự người nhất thời kinh ngạc, lại là quên mất ra chiêu. Phú tự nhân thủ trung hắc khí tuy không phải nhất sắc bén pháp khí pháp bảo, nhưng sở công giả luôn luôn thuận lợi, hôm nay toàn bộ hắc khí xung phong, lại là không thể nề hà Giang Nam Như. Giang Nam Như chấn động tốc độ càng lúc càng nhanh, đột nhiên thân ảnh một phân, lại là xuất hiện một cái ảo ảnh. Kỳ ảo ảnh tiếp theo ngưng thật, lại là biến ảo thành Giang Nam Như bộ dáng. Đây là hóa thân thuật. Kia phú tự người thấy Giang Nam Như một phân thành hai, trong lòng hãy còn sợ, trong miệng lẩm bẩm nói, không đúng, không phải hóa thân thư, đây là một hơi hóa tam thanh. Kia phú tự người ta nói xong, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, lại là không thể tin được trước mắt hết thảy, một hơi hóa tam thanh. Bèn nói thư sở tái, lại là một cái đạo gia chuyện xưa. Hết chương.